Và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội. Các bạn ơi, mấy nay bạn nào mà hỏi mình chuyện về tài xế đường dài ấy thì chắc là các bạn biết là cánh lái xe đường dài Bắc Nam ấy, họ hay có một cái luật ngầm như thế này. Cái này là mình được nghe kể thôi. Tức là họ nói rằng là chạy xe qua những cái cung đường đèo hay quốc lộ vắng lúc nửa đêm ấy, thì nếu mà dừng lại ấy, thì đừng có nhìn chằm chằm vào cái gương chiếu hậu quá 3 giây. Bởi vì là đôi khi nha, nó sẽ gặp những cái biến mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được đâu. Bởi vì lỡ đâu cái thứ phản chiếu trong gương nó không chỉ là những cung đường trong bóng tối thì sao? Và đã bao giờ các bạn tự hỏi là cái cảm giác sẽ đến mức như thế nào nếu mà bạn đang ôm vô lăng chạy xuyên qua một dải quốc lộ mà cái kiện hàng duy nhất còn nằm lại ở trong thùng xe phía sau lại là một cổ áo quan hay không? Thì ngày hôm nay Cô Bé Hà Nội của Kể Chuyện Đêm Khuya xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện xe chở tử thi nha. Và trước khi vào câu chuyện thì mình cũng muốn nhắn các bạn là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là từng được nghe kể lại thì các bạn đừng quên gửi về cho Cô Bé Hà Nội nha. Cái câu chuyện ngày hôm nay ấy, thì là mình vô tình được nghe về trải nghiệm có thật của một ông chú. Mình cũng xin đổi tên chú rồi, mình cứ gọi chú là chú Hòa nha. Và chú ấy thì lại là tài xế kỳ cựu ở Thái Bình. Và chính cái chuyến xe chở xác đêm mùa thu năm đấy khiến chú vĩnh viễn bỏ cái nghề chạy xe đường dài luôn. Cái nghề mà phải nói là chú đã gắn bó đến hơn 20 năm. Thì chuyện xảy ra vào cuối thu, năm đấy là năm 2009. Chú Hòa vẫn còn làm cho một công ty vận tải Thái Bình. Hôm đấy là trời cũng lạnh lạnh. Thì chú còn nhớ là chủ xe có gọi chú vào văn phòng. Nói chung là mặt mày ông chủ xe này cũng hơi ưu tư ấy. Thì ông ấy bảo là có một cái hợp đồng cũng đặc biệt lắm, hỏi anh em thì không ai muốn nhận. Chú cũng hỏi là hợp đồng đấy như thế nào mà lại gọi đến em. Thì ông chủ cũng bảo là đấy là một thanh niên trẻ, thanh niên này quê Nam Định, thì chẳng may cậu này đi làm ăn xa, lại gặp tai nạn giao thông trên đường quốc lộ 10 mà mất. Gia đình rất là muốn đưa cậu này về quê an táng, nhưng mà nhà người ta nghèo quá, không có điều kiện thuê xe riêng đâu, vậy nên đành phải thuê xe tải của công ty chú Hoàng làm. Chú Hoàng nghe xong thực sự là trong lòng cũng hơi có chút ái ngại đấy. Nói chung là chở hàng hóa bình thường đã đành, chứ chở người đã khuất thì thực sự là chú chưa nghĩ đến bao giờ. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi. Quả thực chú bảo là chú khá nhát, khổ nỗi cánh tài xế trong công ty không ai chịu nhận cái cuốc này, người ta né luôn. Mà đúng cái thời điểm đấy thì chú lại kẹt tiền để lo việc gia đình, nên là chủ xe người ta mới ưu tiên ta gọi ấy. Với cả nghĩ đến cảnh cái cậu thanh niên kia, chú cũng bảo là khổ thân nó tuổi còn trẻ mà lại mất xa nhà, mất đường mất chợ, nên là chú kiểu động lòng thương nha. Thế chú cũng đắn đo một hồi, thì chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến nào chú gật đầu chú nhận lời. Chú còn tự trấn an là chắc là một chuyến xe như mọi lần thôi, mình cứ làm đúng chức trách của mình là được, với cả là mình cũng làm việc tốt đưa người ta về thôi mà. Thế cái buổi chiều ngày hôm đấy thì chú mới gọi cho thằng Tí, thằng này là thằng phụ xe, bảo nó đánh xe đến nhà tang lễ. Nhìn bầu trời hôm đấy rất âm u, chú thấy biến lắm rồi, rất là có điểm luôn ấy. Và cũng không biết là do thời tiết hay là vì cái không khí u ám ở nhà tang lễ, nên là chú cảm thấy nó rét hơn bình thường. Cái người thanh niên xấu số kia thì đã được khâm liệm rồi và đã được đặt trong một cổ áo quan bằng gỗ tạp thôi. Bên ngoài người ta còn cẩn thận bọc một cái lớp ni lông rất là dày để giữ vệ sinh, không bị chảy những cái gì đó ra xe, để mọi người biết rồi đấy. Và khi chú Hòa với cả thằng Tí khiêng áo qua lưu thùng xe thì thực sự là không rõ là do tưởng tượng hay là thật mà nổi gai ốc. Chú bảo là gai hết sống lưng luôn. Quan tài nó không nặng lắm đâu, nhưng mà cứ mỗi bước chân của chú ấy, không hiểu sao chân cứ chĩu xuống, và chú có cảm giác như là có ai đấy đang đứng ở sau lưng, mà cái kiểu nhìn xoáy vào gáy nha. Thì lúc này chú theo quán tính mới quay phát lại, nhưng mà chỉ thấy người thân của người mất, người ta đứng khóc thôi. Thì có một cô trông kiểu khắc khổ lắm, vừa khóc vừa nắm lấy tay chú mới nói rằng là nhờ anh đưa cháu nó về nhà, tại nó còn trẻ, mới lặn lội lên thành phố làm chưa bao lâu, còn chưa cả kịp về thăm nhà lần cuối. Xong rồi thì chắc là người nhà, thế là chú cũng nhận lời như vậy. Và cũng phải đợi đến cái giờ đẹp, nên chú bảo là cái cuốc xem đấy mãi đến khi phải tối ấy thì xe mới bắt đầu lên đường. Chú Hòa cũng cho xe nổ máy, chú bảo là cũng bật nhạc, kiểu là để cho xua đi cái không khí u ám trong xe. Thằng Tí nó cũng biết ấy, nó ngồi bên cạnh, mặt mày nó tái nhợt, nó sợ lắm. Nó cứ liên tục nhìn ra phía sau, giống như là có ai để đang ngồi trong thùng xe ấy. Thì chú cũng biết là chắc thằng này nó lo, nên là chú vỗ vai chú bảo nó là thôi mày cứ bình tĩnh đi. Bởi vì là chú cháu mình làm việc tốt, mình giúp người ta thì có gì mà mày phải sợ. Thế được một lúc thì xe rời khỏi nội thành Thái Bình, xong rẽ vào cái đường quốc lộ đoạn từ Thái Bình về Nam Định. Thì cái lúc đó chưa được sửa sang nhiều đâu, và có những cái đoạn mà phải chạy qua cánh đồng ấy. Chú bảo hồi đấy hai bên đường có đoạn vẫn còn lũy tre dày lắm. Cái cảnh chở áo quan phía sau mà lại đi trúng cái chỗ hoang vắng như thế thì thực sự là hai chú cháu cũng sợ ấy. Nó giống như là cái không gian khiến cho mình rất là sợ ấy. Thì mới khoảng hơn đâu đấy 9 giờ tối, xe của chú mới đi qua một cái đoạn đường vắng gần khu vực Gôi, chỗ ngã ba đi các cái huyện Vụ Bản, Ý Yên ấy. Thì tự nhiên cái thằng Tí nó kêu đau bụng quá. Nó cứ đi một lúc, thế là nó lại cứ nhấp nhổm trên xe, nó suýt xoa. Nó bảo cháu đau bụng quá chú ạ, không biết là tối nay cháu ăn phải cái gì, hay chú xem có đoạn nào cháu không nhịn được, chú tấp vào cho cháu để cháu giải quyết, chứ tình hình là vàng đến cửa khẩu rồi, không kìm nổi nữa. Mà nó càng giục thì chú càng hoảng. Nghĩ bụng chứ bây giờ đêm hôm tối mò như này đâu phải là tao muốn dừng là dừng được ngay, mà lại còn đi quốc lộ nữa. Thế là đi thêm một đoạn, nhìn mãi mới thấy có một cái lối rẽ xuống. Thì là đoạn đó là đi vào một cái con đê, đi qua khu dân ở ấy. Thì xe vừa dừng một phát thì thằng này vội vàng, nó phi từ xe xuống. Chú Hoàn cười bảo là gớm, tao làm chung với nó được một thời gian rồi, nhưng chưa khi nào thấy thằng này nó chạy nhanh như thế, chạy nhanh hơn ma đuổi. Chú còn gọi với theo và dặn nó là này thằng kia mày đi từ từ ấy, tao thấy đoạn này là đê thì ở dưới khéo là sông ấy, trời tối lò mò như thế này mày lơ ngơ là mày ngã lộn cổ đấy, đi cẩn thận. Thế chú ngồi trên xe thì chú chờ cái thằng này đi giải quyết. Mà chú cứ có cái cảm giác thời gian sao mà nó trôi chậm vô cùng. Xong cái trò cứ nghĩ đang ngồi trên xe một mình với một cái cỗ quan tài ở phía sau ấy, thì mọi người biết là nó như thế nào rồi đấy. Thế chú bảo lúc đấy là chú vặn nhạc trong xe cho nó to hơn một tí để át đi cái nỗi sợ đấy. Mà chờ mãi không thấy nó lên nhá, chú mới thò đầu ra gọi với xuống ba lần. Chú bảo là Tí ơi, Tí, Tí ơi. Và chú cũng nói là cái tên Tí mà chú gọi ấy, nó là tên thật của thằng này chứ không phải biệt danh đâu. Thì chú còn bảo là thằng kia, gọi ba lần tên nó nha, xong gọi thằng kia, thế mày có giấy chưa mà mày lâu thế, nhanh mẹ mày lên, không muộn giờ nhà người ta làm lễ bây giờ. Thằng Tí nó cứ như điếc ấy. Chú gọi mãi mà không thấy nó đáp lời. Thì mãi phải một lúc sau thì nó mới gọi với lên. Nó bảo chú Hoa gọi cháu à, chú Hoa ơi, chú Hoa ơi, thế đợi cháu một tí nữa thôi. Mà chú bảo à, cái một tí của nó thì mãi một lúc sau nó mới quay lại xe. Lúc đấy là chú rất là bực, nhưng mà thấy mặt mày thằng này tự nhiên nó tái nhợt nhá, xanh mét luôn ấy, thấy nó cũng tội nên là thôi. Thế chú ngồi trên xe, chú nói với xuống, chú hỏi là thế mày đi ngoài thế nào, mày trúng gió à mà mặt mày tái mét thế kia. Thằng Tí mặt tỉnh bơ, bảo là cháu bình thường mà, chắc có khi cháu vừa bị ải chỉa xong rồi kiểu cháu mất nước. Một tí nữa cháu dặm mấy viên thuốc đau bụng vào là ổn, với cả lên xe kiểu nó ấm hơn ấy. Thế thằng Tí nói xong thì nó bước lên xe, nhưng mà nó đang đi bình thường nhá, chuẩn bị nó bước lên ấy. Nó vừa nhấc được một chân lên thì nó kêu đau. Xong nó bảo là cháu không hiểu sao cháu bị chuột rút rồi, cháu tê cứng chân, cháu không làm sao cháu nhấc được cái chân của cháu lên. Thế nó có cúi xuống, nó nắn nắn bóp bóp chân nó một lát, nhưng mà mặt nó vẫn méo sạch, nó kêu nó đau quá. Nó đứng trợn mắt ra, xong rồi lúc đấy kiểu nó thở sâu mấy hơi ấy. Nó bảo không hiểu sao mà không nhấc được chân. Thì mãi một lúc mới đỡ, thì nó mới bước được lên xe nha. Và cái lúc đấy ấy, là từ gương chiếu hậu trong cabin thì nó hướng thẳng vào khoang chở hàng phía sau. Thì đúng cái lúc đó nha, chỉ vài giây thôi, chú bảo là tao thấy thấp thoáng có một cái bóng người. Thế lúc đầu chú lại tưởng là mình kiểu chạy xe kiểu này kiểu hoa mắt với cả mệt ấy. Nhưng mà nhìn kỹ hơn thì rõ ràng chú nhìn thấy là một bóng người nha, đang ngồi ngay ở trên cái thành quan tài luôn, mà đầu cúi gằm, hai tay cái bóng đấy buông thõng xuống. Có vài giây thôi, thế chú mới hốt hoảng, chú hỏi luôn thằng Tí, Tí ơi, mày có thấy cái gì không? Thì lúc này thằng Tí nó quay lại, nó nhìn thì nó không thấy, nhưng mà kiểu dạng như là nó đi với chú lâu, nó nhìn cái thái độ của chú ấy, nó bị hãi theo ấy, FOMO theo kiểu FOMO theo ấy, sợ ấy, kiểu nó sợ đến cái nỗi mà mặt nó cắt không còn hột máu ấy. Chú Hòa đạp phanh gấp và chiếc xe dừng lại ở trên vệ đường. Thế hai người mở cửa bước xuống, tay cầm đèn pin dọi vào thùng xe để kiểm tra, thì thấy cái cỗ quan tài vẫn đang nằm yên ở đấy. Nhưng mà những cái sợi dây cố định nó vẫn chẳng chịt, nó vẫn thế nha, nó cũng không hề có dấu hiệu xô lệch hay là khác cả. Lúc đấy chỉ nghe thấy tiếng gió hú qua mấy cái rặng tre ở ven đường thôi. Và ở cái nơi đồng không mông quạnh ấy còn nghe tiếng bọn cú lợn ấy mọi người, bọn chim lợn ấy, làm cho hai chú cháu phải nói là nổi hết cả gai ốc. Thì khúc này thằng Tí nó run run, nó bảo là ôi hay là chắc là chú mệt nên là chú nhìn nhầm đấy. Nhưng mà thực sự là bản thân nó ấy, nó cũng đang sợ phát khiếp. Chú Hòa nghe nó nói thế xong thì hai chú cháu cũng lẳng lặng quay trở lên xe để tiếp tục đi thôi, cố gắng vừa đi vừa tập trung nhìn con đường trước mặt. Nhưng mà càng cố nhìn ra phía trước thì cái linh cảm của chú Hòa cứ bắt chú là phải ngoái lại nhìn vào gương chiếu hậu ở phía sau. Xong rồi kiểu cái cảm giác bất an ấy, nó không hiểu sao nó cứ lớn lên trong lòng, nó rất là nóng ruột. Chú Hòa mới bảo là hôm nay chú đi xe chú cứ cảm thấy nó nặng nề thế nào ấy, giống như kiểu có ai đang ngồi rất là đông ở trên cái thùng xe, làm cho cái xe nó nặng, giống mình phải kéo rơ móc ở sau xe ấy. Thì đến cái đoạn gần cầu đáy, chỗ con sông khúc ngoặt vào giữa cánh đồng, thì tự nhiên xe chú nó bị khựng lại nha. Và sau đấy là cái tiếng máy cứ kêu gì gì, chú cứ ga lên nó lại kêu lụp bụp, dù rõ ràng chú mới đổ đầy bình xăng trước khi đi. Và cái nước làm mát ấy, thì vẫn đủ ở trên xe nha. Chú Hòa nhìn đồng hồ báo xăng còn đầy, thì chú mới đánh lái tấp hẳn vào lề xem là như thế nào. Chú bật đèn cảnh báo. Xong chú nghĩ, mẹ nghĩ sao mà đen thế, nhận cái cuốc xe này đã, nói chung là đã chối tỉ lắm rồi ấy, mà bây giờ xe hỏng giữa đường thế này thì rất là khổ. Thế là chú mới mở cái nắp capo ra để chú kiểm tra xem. Thì đúng cái lúc đang lúi húi cúi xuống nghe ngóng tiếng máy, tự nhiên thằng Tí nó ở trên xe nó hét lên, nó kêu rất là to, nó bảo ôi chú Hòa, chú Hòa, đằng sau kia có người kìa. Thế là nghe đến đây chú mới quay phát lại theo cái quán tính của chú. Thì may là có cái ánh đèn vàng từ cabin nó hắt ra, chú bảo chú mới nhìn thấy rõ mờ mờ ảo ảo, quả thật có một người đàn ông đứng ngay ở cái đuôi xe, mà người ta mặc cái áo trông như cái áo sơ mi, nhưng mà ở trên cái áo đấy loang lổ rất là lắm bùn đất. Chú không làm sao nhìn rõ được, thì cái khúc đấy là chú đứng chết chân, chết chân tại chỗ luôn. Và cái bóng người nó cứ từ từ nó phi về phía hai chú cháu, mà kiểu nó bước nhanh lắm nhưng mà lại không nghe thấy tiếng bước chân đi. Mà chú cố thế nào chú cũng không thể nhìn rõ được cái người đấy trông hình thù chính xác là nó ra làm sao, mặt mũi thế nào. Thì lúc đấy là kiểu tim nó đập rộn ràng lên rồi, chú bảo hãi lắm. Người đấy nó đi đến đúng cái cánh cửa thùng xe bằng tôn ấy, thì biến mất giống như là khói ấy. Không chỉ có chú mà cả thằng Tí nó cũng nhìn thấy cái cảnh này một cách rõ ràng. Bản thân thằng này nó đã nhát rồi, bây giờ nó thấy cái cảnh tượng đấy thì nó run lẩy bẩy, nó cứ nắm chặt lấy tay chú Hòa, xong nó gào lên, nó bảo là ôi chú ơi, hay là chú cháu mình quay lại chú ơi, khiếp chú ạ, chở người chết thế này hình như không ổn đâu, cháu sợ lắm rồi. Thế lúc đấy chú Hòa cũng toát mồ hôi hột, nhưng mà nghĩ đến thôi thì mình đã hứa với mẹ của người ta rồi, thì chú cố lấy lại bình tĩnh bảo với thằng Tí, thôi táo mày đi đến đây rồi, cố đi cho xong chuyến đi, còn hơn 30 cây số nữa là đến rồi, bây giờ lỡ nhận chuyến rồi, với cả đã nhận lời đưa người ta về mà mình lại bỏ dở, quay ngược đầu về nhỡ đâu lại phạm với người ta hơn thì sao. Thì thằng Tí nó cũng chẳng biết làm như thế nào, nó chán lắm, nó cũng chả nói năng gì, đành miễn cưỡng leo lên xe chú Hòa nổ máy. Thế lần này xe khởi động dễ dàng, giống như là chưa hề có trục trặc gì luôn ấy. Nhưng mà chú bảo từ cái lúc đấy nhá, trong cabin cứ thi thoảng nó lại sộc lên một cái mùi rất là khó ngửi, nó cứ hôi hôi giống như là mùi con gì chết ấy. Hai chú cháu ho sặc sụa, thế là hạ hết cả cửa kính xe xuống. Gió đêm nó cũng lùa vào nhưng mà không hiểu sao chẳng xả hết được cái mùi kinh khủng đấy. Và thế là từ phía thùng xe sau lưng, hai chú cháu cứ mơ hồ nghe như có người bảo là cho đi nhờ với. Mà nghe thấy cả cái tiếng nó gọi tên nha, nó gọi từng người một, nó bảo là anh Hòa ơi, sau một lúc lại Tí ơi. Mà cái tiếng này nó phát ra ở trong đầu chú Hòa và thằng Tí luôn nha. Thế hai chú cháu cứ đi một đoạn như thế, cũng không ai nói với ai câu gì, đều nghe thấy cái tiếng trong đầu. Thế hai chú cháu căng thẳng, ngồi im, người thì cầm lái, người thì dán chặt mắt về đằng trước. Thì mãi một lúc sau, thằng Tí nó mới kêu ầm lên, nó co rúm người vào góc cửa. Thế đến đúng cái lúc đấy thì kiểu chú Hòa kiểu giật mình ấy, tay lái vụt chệch hướng, Nếu mà chú không xử lý kịp chắc là đâm vào cái gốc cây bên đường rồi. Thế hai chú cháu dừng lại, xong rồi quay ra lúc đấy mới kiểu hỏi thăm nhau ấy. Thì chú mới hỏi là thế mày có nghe tiếng gì không? Thì lúc này là cả hai người mới ngớ người ra và kể với nhau nghe là đều nghe thấy cái thứ tiếng đó giống y như nhau. Và khi này thì mọi sự nghi ngờ của hai chú cháu mới đổ dồn về cái cỗ quan tài nằm ở phía sau xe. Thằng Tí nhá, nó đàn ông đàn an mà tầm đấy nó khóc. Nó bảo là chú mở cửa cho cháu xuống đi, cháu sợ lắm rồi. Chú để cháu ở đây cũng được. Nó đòi mở cửa xuống bằng được. Chú Hòa phải một tay lái xe, một tay giữ chặt nó. Chú bảo là bình tĩnh lại. Vì bây giờ đang giữa đồng không mông quạnh này mà mày lại nhảy xuống giữa đêm hôm khuya khoắt, thì thứ nhất là mày chỉ có què chân. Cái thứ hai là mày đi cái gì để mày đi về đây? Thậm chí là chú còn phải quát. Nhưng mà thực ra chú cũng rất là sợ. Chú sợ không thua gì nó. Chú bà từ lúc đấy là cứ khấn Nam Mô A Di Đà Phật liên tục trong đầu thôi. Hết khấn Phật, chú lại khấn đến Thánh, khấn Tổ tiên phù hộ. Và cũng thì thầm xin cái người quá cố đằng sau ấy, là nếu mà có gì mạo phạm thì đừng làm khó hai chú cháu, vì cả hai cũng chỉ muốn đưa người đã khuất về nhà thôi. Chú bà là lúc đấy chú sợ lắm rồi. Tóm lại là cứ nghĩ gì chú khấn đấy, nào Phật, nào Chúa, nào gia tiên tiền tổ, nói chung là cứ có ông nào là chú khấn hết. Cứ khấn thế nhỡ người này bận thì có người khác sơ cua mà tới cứu mình. Thế cũng chẳng biết vì sự linh thiêng của vong hồn người chết hay là vì may mắn, mà sau những cái lời khấn của chú thì chú cũng chạy an toàn và đến được nơi. Nói chung là lúc mà khấn xong ấy, tự nhiên chú cũng thấy tinh thần thoải mái, thần kinh được giãn ra, nên là đạp chân ga có vẻ mượt hơn. Thế đến gần nửa đêm, cả hai chú cháu mới tìm được về tới ngôi nhà của gia đình người quá cố. Thì cái người này ở Nam Trực Nam Định nha. Cả nhà người ta với hàng xóm vẫn còn thức, đèn đuốc sáng trưng, ai nấy mặt mày lo lắng chờ đợi. Khi chú Hòa mở khóa cửa cái thùng xe thì mọi người mới ùa lại, tất cả đều ồ lên và liên tục là những lời bàn tán. Cái quan tài lúc mà đặt lên xe là người ta đã cố định chắc chắn rồi, thì cái lúc mở ra thấy nó trượt về phía cửa, chỉ còn chênh vênh vài găng tay nữa khéo là rơi. Dù là những cái sợi dây ràng nó vẫn còn nguyên nha, không hề có dấu hiệu bị cắt hay là tuột. Nhìn cái cảnh tượng đấy giống như là có ai người ta cố gắng người ta đẩy cái áo quan ra ngoài, hoặc là đang cố kéo cái áo quan vào trong. Thì mọi người hoang mang nhưng mà sợ là nhỡ lỡ cái giờ đẹp thì mới vội vàng là khiêng quan tài xuống. Thế khi này bà mẹ với mấy anh em thân quyến của người mất, người ta cũng đã kịp về nhà trước rồi. Thì cái bà mẹ đấy mới hỏi nhỏ với chú là: anh ơi, thế lúc đi trên đường anh có thấy con em nó hiện về không? Thì chú cũng giật mình, nhưng mà chú cố giữ bình tĩnh. Chú quyết định là chú giấu nha. Chú không muốn nhắc về chuyện hai chú cháu gặp những cái hiện tượng gì ở trên đường. Chú chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ người nhà người ta mất con, người ta đã đủ buồn lắm rồi, nên là chú cũng không muốn gieo thêm nỗi hoang mang hay là hy vọng nào cho gia đình nữa. Chú bảo là không, và nói khéo là chắc là do xe bị trục trặc một tí, cho nên là ý là hai chú cháu đến muộn ấy. Thế bà mẹ lắc đầu, sau đấy là bà ấy cứ khóc thôi. Bà ấy mới kể với chú là lúc mà em tiễn nó đi ấy, thì em có khấn đấy, là nếu trên đường con gặp được người tốt, con cứ nhớ theo người ta đi về. Rồi bà bảo là con em à, nó rất là thương em. Cái lúc mà nó ra đi trên đường mà gia đình chưa biết tin ấy, thì nó cũng đã báo mộng rồi ấy, cho nên gia đình đã biết rồi ấy. Và bà bảo là chắc chắn là nó có đi cùng với cả chú về đến đây rồi. Thì câu nói của bà này làm chú nghe chú bị rợn. Đang đêm hôm chở người chết về nhà, xong rồi gia đình người ta lại nói cái câu chuyện như vậy, chắc chắn là sợ đúng không? Rồi là chú sâu chuỗi lại tất cả những cái hiện tượng kỳ lạ trên đường. Thì chú bảo là đúng thật. Chú không nói gì thêm, vội vội vàng vàng là chào tạm biệt gia đình, nhận tiền công xong là té thôi. Thế trên đường về Thái Bình, xe chạy khá là êm, cũng không có ma quái gì quấy dày. Nhưng mà trong lòng chú ấy, thì chú cứ suy nghĩ mãi, mà chú cảm thấy bất an lắm. Có một cái nỗi sợ nó vô cùng là mơ hồ mà chú không tả được. Thế là hôm đấy chú cũng về đến nhà an toàn, thì cứ tưởng mọi chuyện kết thúc. Nhưng không mọi người ạ, thằng Tí ấy, chính nó là cái người gặp chuyện. Những cái đêm sau đấy nha, thằng Tí bắt đầu nằm mơ, và đêm nào nó cũng mơ thấy nó đang ngồi trên cái xe tải đấy, trên một con đường rất là dài, cứ thế đi thôi, kiểu dài vô tận luôn. Và trong gương chiếu hậu, nó nhìn thấy lố nhố đủ các bóng người, trông sợ lắm. mà những cái bóng người trong cái giấc mơ mà nó nhìn thấy không ai còn nguyên vẹn. Có một đêm nó mơ là nó thấy mình lạc vào một nghĩa địa mênh mông, hai bên đường toàn mộ phần mới đắp ấy, và nó cứ nghe thấy tiếng ai khóc, cứ dấm dạ dấm dứt. Xong rồi bình thường nó thức nhá, nó lại nghe thấy cái tiếng người ta gọi đi chơi hội. Cứ thế thôi, nó không dám ngủ, vì là cứ bao giờ nó ngủ, nhắm mắt vào là người nó cứng đơ, xong nó bị khó thở, giống như nó bị hụt hơi. Và nó mơ mộng rất nhiều những giấc mơ kỳ lạ như thế. Và mệt quá ấy, nó để kệ thì nó lại lịm như lúc nào không hay. Và sáng mở mắt ra thì người thằng tí ướt đẫm mồ hôi. Nó bảo mệt lắm, như là vừa ốm dậy. Nó bị kiệt quệ cả về tinh thần lẫn sức khỏe, nên là nó xin phép nó nghỉ, nó không đi lơ với chú nữa. Chú cũng thấy lo cho cái câu chuyện của thằng tí, à, nó cũng chia sẻ với chú ấy. Thì chú cũng kể câu chuyện này cho một số những người quen của chú nghe. Thì rất may là chú lại gặp được cái người, người ta biết những cái chuyện tâm linh kiểu này, nên là người ta có chỉ cho tìm đến một ông thầy. Ông này khá có tiếng nha. Chú Hòa mới gọi cho thằng tí và bảo nó là bây giờ mày đi cùng với tao đến chỗ ông này xem như nào, vì tao biết là sau cái chuyến đấy là có vấn đề rồi. Ông thầy thì già lắm rồi, ông ấy sống một mình thôi, không vợ không con gì đâu. Thì nghe người cái vùng này, người ta bảo là thầy giỏi và xem âm rất là giỏi. Thế chú với thằng tí có tới thưa gửi, cũng kể những cái chuyện mà hai chú cháu trải qua thầy nghe. Chú còn phỏng đoán thầy ấy hay là vong cái thằng thanh niên kia nó lại bám theo cái thằng bé này để quấy phá các thứ. Nhưng mà ông thầy ông lắc đầu, ông bảo không phải. Lúc mà nghe thầy nói xong, chú mới ngớ người, vì chú không nghĩ những cái câu chuyện đấy mình lại gặp phải. Thế thầy mới bấm quẻ, thầy vuốt 7 lần lên đầu chú thằng tí, thì thầy mới nói như thế này. Mọi người có nhớ cái đoạn mà chú với thằng này đi qua cái lúc mà thằng này nó đau bụng không? Ông thầy rất giỏi luôn, ông mới tả chuẩn cái khúc đấy đi như thế nào, đoạn rẽ vào đâu, tả rất đúng nhá. Xong thầy bảo là chỗ đấy ấy, ngày xưa nó là khúc sông, cái nơi nương náu của rất nhiều ma da, ma đói, ma chết bờ chết bụi. Và chính do cái lần thằng tí nó chạy xuống đi vệ sinh ấy, chắc trời tối nó không để ý, nên kiểu dạng như là nó ngồi xuống, nó tương ngay vào chỗ phạm của người âm rồi. Thế lúc mà nó bị cứng chân không lên được xe ấy, là vong nó giữ lại đấy. Có điểm từ lúc đấy mà kiểu hai chú cháu không để ý ấy, thầy còn bảo cái bóng mà lấm bùn mà hai chú cháu nhìn thấy ấy, đấy mới là cái vong của cậu thanh niên được hai chú cháu chuyển về. Kiểu dạng như là cậu này, cậu muốn cầu cứu cho chú Hòa biết là có sự lạ trên xe ấy. Với cả cậu ấy cũng bảo vệ cái cổ áo quàng cậu ấy để còn đi đến nhà ấy. Cậu này kiểu mới mất thì cái vong người mới mất còn rất là yếu, thì sẽ không thể chống chọi nổi với cái đám ma quỷ kia. Và có một cái điều này hai chú cháu bị phạm phải nữa, là lúc mà chú gọi thằng tí ấy, là chú gọi nó 3 lần, thằng tí cũng gọi chú 3 lần, cho nên là vong ma nó nghe thấy tiếng ấy, thì nó bám theo. Xong rồi cái tiếng mà trong đầu chú với thằng tí cùng nghe thấy lúc mà bị gọi tên trên xe ấy, là bọn vong ma nó gọi vía của chú với thằng tí đấy. Thầy còn bảo là khả năng chúng nó biết được tên hai chú cháu rồi, nên là nó mới biết tên mà gọi vía như thế. Thì chú mới nhớ ra cái lúc mà gọi thằng tí là tí tí ơi, tí mày có giấy chưa đấy. Và thầy cũng nói là cũng may là nhờ những cái lời niệm Phật xong rồi khấn đại của chú Hòa mà đám ma ra nó mới giạt cho xe chạy tiếp. Tiếp nữa, cái việc cỗ quan tài bị trượt ra sát mép cửa suýt rơi xuống đất là do gia đình nhà đấy lúc mà chuyển cữu ấy, kiểu không thuê được xe riêng mà không có người đi cùng, không có ai thả tiền giấy đi đường để hối lộ quan binh, cho nên là cái chuyến xe đó mới bị bọn ma đói ma ra nó quấy rầy thành ra như thế. Cái đám vong ma nó vẫn còn bám lay lắt theo chú với thằng tí kìa. Nhưng mà bởi vì chú Hòa là kiểu cứng vía, xong rồi ra tiên nhà chú ấy thiêng độ trì cho chú ấy, còn thằng tí nó vốn nó là kiểu yếu bóng vía rồi, cho nên là mới bị bọn ma nó về nó hành cho như thế. Chú nghe xong kiểu sợ quá mà, chú bảo lúc đấy mới vỡ lẽ ra. Chú cũng cảm thấy là quá may mắn vì thoát được nhiều pha nguy hiểm trong chính cái chuyến xe hôm đó. Thầy bảo chú Hòa với cả thằng tí là chuẩn bị mâm cúng đơn giản thôi, chỉ đơn giản hương hoa, trầu cau, xôi chè, bằng mã các thứ thôi. Và tối hôm đấy thì thầy có lập đàn siêu độ cho những cái vong linh kia. Thậm chí là thầy cũng khấn vọng cả cái cậu thanh niên được chú đưa về nữa. Thì chú bảo là chẳng biết có phải linh nghiệm thật hay không, nhưng mà lúc đứng dậy thì chú rụng rời cả chân tay, khi thấy ba nén nhang lúc nãy còn đang cháy nhá, thì bây giờ nó đều đã gần tàn muốn tắt rồi. Và đúng cái khoảnh khắc đấy thì lại có một cái luồng gió nó thổi vào một cái, chú rùng mình. Và nhờ cái cơn gió đấy thì cái tàn hương ấy nó lại đỏ rực lên, nó cháy bùng lên. Và cũng trộm vía là sau đấy thằng Tí nó không mơ thấy ác mộng nữa. Chú Hòa trở lại công việc trước đây, nhưng mà chú bảo là chú không nhận trở thêm bất kỳ thứ gì liên quan người chết nữa. Mỗi lần chạy qua cái ngã ba gôi hay là cầu đáy ấy, chú vẫn sợ đấy. Cảm giác như là có ai đấy đứng trong bóng tối cứ nhìn theo xe chú. Thế nên là sau cái vụ đấy là vài tháng sau nhá, chú bắt đầu chuyển hẳn sang chỉ nhận những cái chuyến hàng ngắn ở trong tỉnh thôi. Thằng Tí nó ám ảnh quá nên là nó bỏ nghề luôn. Và cũng từ khi mà thằng này nó bỏ nghề ấy, bởi vì chú Hòa lại chỉ hợp với mỗi cái thằng này thôi, không có nó nữa, nên là chú cũng quyết định là thôi chú nghỉ việc, chú chuyển việc khác. Nên là sau cái biến cố thì chú cũng nói là cho đến tận bây giờ thì chú vẫn tin giữa cõi sống và cõi chết nó chỉ có cách nhau ở ranh giới mong manh thôi. Và cũng có thể là có những cái oan hồn người ta quá lưu luyến cái cuộc sống dương gian, người ta vất vưởng, người ta không siêu thoát ấy, người ta cứ bám được vào ai thì người ta bám ấy. Và đôi khi người ta cũng chỉ cần một lời khấn thành tâm, những cái hành động tốt đẹp thì cũng giúp để cho họ được siêu thoát rồi. Thế à, bây giờ công việc của chú thì chú chuyển qua kinh doanh vật tư nhỏ lẻ thôi. Và cũng không biết là chú có duyên bán hàng hay là được may mắn từ sự giúp đỡ của những người khuất mặt mà chú bảo công việc của chú trộm vía thuận lợi hơn cái công việc lái xe nhiều. Thế lâu lâu cũng có vài đơn hàng vật tư phải giao xe tải, nhưng mà chú bảo chú thuê người, chứ bây giờ bảo tao ngồi sau vô lăng lần nữa chắc là tao chịu thôi, vì tao hãi quá rồi. Và đó là câu chuyện chú Hoa. Nhưng mà ngoài những câu chuyện tâm linh mà các bác tài chia sẻ thì có một chủ đề cũng chưa bao giờ khiến chúng ta thôi hóng hớt. Mình tin là nhiều bạn gặp rồi. Thì không biết các bạn đã bao giờ thuê một căn nhà cũ vách tường chung với nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm rõ ràng không có ai ở nhá, nhưng mà cứ đêm xuống các bạn lại nghe thấy như có tiếng ở bên nhà hàng xóm chưa? Đúng là mình nghe nhiều bạn kể những cái câu chuyện kiểu như thế này rồi. Xong rồi lên mạng ấy cũng đọc được những cái mà người tâm sự, người ta chia sẻ mọi người. Tức là do cái, nhất là ở nhà chung cư ấy, thì là do cái đường ống nước. Nhưng mà đây không phải chung cư mọi người, đây là nhà mặt đất, nhà bình thường. Vậy thì cái thứ gì nó gõ vào bức tường đấy mà chưa chắc nó lại ở bên kia bức tường, biết đâu nó đi xuyên qua bức tường đấy, nó sang bên nhà các bạn thì sao? Và câu chuyện tiếp theo này là một câu chuyện mang tên căn nhà thuê ở Đống Đa nha. Cái người gửi chuyện cho mình thì bãi bảo bạn tên là Trung. Và chuyện này xảy ra vào khoảng năm 2010, khi Trung học lớp 10. Nhà Trung thì ở Hà Nội, nhưng mà bạn ấy cũng tâm sự là cái thời điểm đấy thì cái nhà cũ của bạn ấy là cái nhà cấp 4, nó xuống cấp nặng lắm rồi, thành ra là gia đình bạn ấy buộc phải đập đi để mà xây lại. Bạn ấy cũng nói rằng là gia đình bạn ấy có 4 người, là bố mẹ, bạn ấy và thằng em trai mới vào cấp 2. Thế khi đấy gia đình quyết định là đi thuê tạm một chỗ để ở, để còn xây nhà đấy. Thế sau mấy ngày tìm kiếm thì bố mẹ cũng tìm được một căn nhà trong một con ngõ khá là ngoằn ngoèo thuộc quận Đống Đa. Đường đi vào nhà tuy sâu một tí nhưng mà giá nó rất là rẻ, diện tích lại ok, và nhất là gần trường của hai anh em Trung. Thế là cả nhà mới quyết định là dọn đến đây thuê để ở tạm. Và cũng chẳng ai ngờ chính cái sự thuận tiện đấy lại mở ra một kỷ niệm bạn nói là kinh dị, phải nói là khó quên cho cả gia đình bạn ấy trong cái khoảng thời gian đó. Cái căn nhà này thì Trung tả là nó nằm lọt thỏm ở trong một con ngõ bé thôi. Và lúc mà đến thì thực sự là bạn ấy bảo là wow luôn ý, bởi vì không nghĩ bố mẹ mình lại thuê cái nhà nó cũ đến như thế. Tường bao quanh toàn là rêu và kiểu cái dây thường xuân đấy mọi người biết không, nó nhằng nhịt như mạng nhện. Nó đúng là một cái nhà ống cũ, chắc là trước đây được chủ đã sử dụng để cho sinh viên người ta thuê trọ. Nên là ở bên trong ấy, nó được ngăn lại thành nhiều phòng nhỏ, và nó ngăn bằng những cái vách gỗ mỏng nha mọi người. Thì nói chắc là các bạn trẻ trẻ không hình dung ra được đâu, nhưng mà trước kia không có phòng kiểu chung cư mini hay là kiểu phòng trọ khép kín xịn sò bây giờ đâu mọi người ạ. À, phòng trọ sinh viên mà giá rẻ thì trông nó tồi tàn lắm, có khi chỉ đủ kê một cái giường treo mấy bộ quần áo thôi. Cho nên là cái kiểu phòng ngăn bằng ván gỗ ép, thậm chí là lấy cái tấm liếp đan vào để ngăn phòng ấy, ở cái thời điểm đấy không có gì là lạ đâu. Và tổng diện tích của cả nhà bạn bảo là cũng được hơn 80 m², cũng không quá to nhưng mà cũng không quá nhỏ. Chỉ có điều là bạn bảo lần đầu bước vào ấy thì thực sự là tớ có cái cảm giác nó không được đúng cho lắm, nó bị rợn người. kể cả nhà cũ đi chăng nữa, nhưng mà đây không phải là vấn đề cũ hay mới, bởi vì chính cái nhà của bà ấy còn xuống cấp hơn cái nhà này. Và bà bảo cái cảm giác lúc vào nó rất khó tả. Đã thế cái nhà này không hiểu sao người ta không dùng đèn tuýp, mà toàn bộ đèn điện trong nhà người ta lại sử dụng cái loại bóng đèn dây tóc, công suất rất là thấp để mà tiết kiệm ấy, chắc là chỉ khoảng được 40W là cùng, nên là nó vừa tối nó vừa tù mù. Và cái bếp ở đây nó đặt phía sau nhà, từ cái phòng khách đi thẳng vào phải bước xuống tận 3 bậc thềm mới tới được cái nhà bếp, đúng cái kiểu nhà xây cũ ngày xưa ấy. Và cái bếp ấy thì nó lại thấp hơn hẳn so với cả cái phòng khách. Không những đã thấp, nó lại còn tối. Bởi vì bà bảo là cái nhà đấy nha, dưới bếp nó chỉ có đúng một cái bóng đèn nhỏ bé tí, nó treo lơ lửng thôi, mà tối om, khéo còn chả soi được rõ mặt người khi mà vào trời tối ấy. Thế mấy lần bà ấy nấu ăn, bà bảo là rán đậu hay rang lạc bị cháy cũng chỉ vì cái bếp nó quá là tối, không thể nhìn rõ được. Nhưng mà Trung bảo là thực sự là vẫn ấn tượng nhất là cái gác xếp của cái nhà này. Cái gác xếp đấy nó nằm ngay phía trên khu bếp, nó chỉ có thể lên được bằng một cái thang tre dựng đứng thôi. Trông nó cũng cũ, không khác gì căn nhà. Và mỗi lần có ai đặt chân lên là cái thang nó lại oằn xuống, xong nó rung lên, nó cứ kêu cọt kẹt như kiểu nó sắp gãy lên nơi ấy. Còn cánh cửa của cái gác xếp đấy nó cũng bé, được làm bằng một cái tấm ván ép, người ta gắn tạm cái bản lề vào tường và chỉ khép hờ hờ chứ chưa bao giờ cánh ấy đóng chặt được. Và chính vì cái thang yếu quá cho nên là bố mẹ cấm tuyệt đối hai anh em là chúng mày đừng có leo lên, nhỡ ngã ai chết. Và sát vách cái phòng của Trung ngủ là nhà hàng xóm. Nhà đấy người ta xây 2 tầng kiên cố nhá, nhưng mà người ta luôn đóng cửa. Hàng xóm láng giềng thì cũng bảo là đấy là nhà của một cặp vợ chồng Việt Kiều, cả năm họa chăng người ta về nhà được một lần thôi, có khi 2-3 năm mới thấy có bóng người ở đấy. Đến mức mà cái khoảng sân phía trước nhà người ta ấy, cỏ nó mọc tùm cao đầu gối rồi, trông hoang vắng, trông ghê lắm. Thế những ngày đầu ở thì bà bảo mọi chuyện nó vẫn bình thường, nhưng mà những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Thế ban đầu bà bảo cũng chỉ xuất hiện bình thường, kiểu lẻ tẻ thôi, xong tần suất nó bắt đầu ngày một dày đặc. Việc đầu tiên là bà nghe cái tiếng nước chảy ấy. Vào lúc nửa đêm cả nhà đi ngủ thì cứ nghe thấy cái tiếng nước ở cái vòi nhà vệ sinh, mà cái nhà vệ sinh nó nằm tít phía sau cạnh bếp, cứ nghe tiếng róc rách róc rách. Thế ban đầu mẹ bạn ấy thính ngủ, mẹ bạn còn tưởng là trong nhà kiểu quên khóa vòi ấy, tội vạ đâu là đổ hết cho Trung. Thì mẹ mới chửi, xong rồi bảo là mày xuống mày khóa cái van lại đi, ẩu tả rửa bát xong mà mày không khóa cái van lại. Nhưng mà chỉ một lát sau lại nghe tiếng nước ấy vọng lên, mà rõ ràng nó nghe rất là đều. Dù lúc đấy bạn đã xuống kiểm tra, thậm chí cả mẹ xuống khóa van vào rồi. Thì cái ngày hôm đấy Trung bảo là tớ được minh oan. Thế là đêm hôm đấy mẹ tớ phải đi xuống bếp đến 3 lần vì sợ là nó bị trờn ren ấy. Cái vòi nước nó trờn ren ấy thì nó cứ chảy ấy, kiểu mất giấc ngủ mà. Cho nên là sáng hôm sau thay vì mắng một người cụ thể thì mẹ bực, mẹ chửi cả nhà luôn. Trung với cả thằng em thấy tình hình căng nên là lủi đi học trước nên không biết. Có một mình bố bạn ấy ở nhà để chịu trận thôi. Cả buổi sáng hôm đấy mẹ cứ cằn nhằn về việc cái đường ống xong rồi van nước có vấn đề. Thì bố nghe nói nhiều thì bố cũng bực ấy. Bố đành đi mua về một cái van nước mới toanh luôn nha, để bố thay. Và hôm đấy là bố bạn ấy cũng tiện kiểm tra lại toàn bộ đường ống nước trong nhà, mà kiểm tra kỹ luôn. Nhưng mà tiếng nước chảy thì nó vẫn vang lên không hết. Cái đêm ngày hôm đấy đang ngủ ngon thì lại nghe tiếng nước chảy. Mà mẹ vốn là người gọi là cầm trịch gia đình đấy, mẹ tức quá mẹ vùng dậy, mẹ chạy phăm phăm phăm vào bếp. Thế mẹ trông thấy cái vòi nước nó lại đang nhỏ tong tẳng, kiểu mẹ bực ấy. Đêm đấy mẹ lại quát ầm lên. Thế là bố lại phải lọ mọ dậy kiểm tra lại cái van. Mà cái van là mới nha, rõ ràng mới mua và mới thay, ren còn sáng. Trước khi đi ngủ bố còn siết chặt lại nó rồi. Thế mà không hiểu sao bây giờ cái van đấy nó lại hé ra, nước lại cứ tong tỏng nhỏ xuống cái chậu nhôm. Nó nghe khó chịu vô cùng. Bố bị mẹ cằn nhằn nên là bố cũng bực. Thế là bố quyết định bố lấy cái dây chun ấy, cắt từ cái xăm xe đạp, buộc chặt cái van vào thì nước nó mới thôi, không có lỗ thoát để mà chảy nữa nha. Thế hôm sau trước khi đi ngủ, bố cũng cẩn thận, bố vặn chặt tất cả mọi van nước, thậm chí là khóa cả van tổng luôn. Thế mọi người biết nào, đêm đến tiếng nước chảy nó vẫn lại vang lên, giống như kiểu là có đứa nào đấy nó cố tình nó mở vòi ấy. Ban đầu bố còn nghĩ là đêm xuống chắc là cái lực nước nó tăng ấy, vì ít người ở trong cái khu vực đấy người ta sử dụng hơn, cho nên là nó mới rỉ qua được cái đường ống van ấy, dù là van nó đã khóa rồi. Thế nhưng mà nói vậy thì nghe nó không được đúng lắm, bởi vì nếu mà mọi người mà ở Hà Nội vào những cái năm từ 2000 đến 2010 ấy, nhất là ở những khu đông dân cư thì mọi người biết nước nó rất là yếu, không có máy bơm thì sợ nước còn chẳng lên được ấy. Chứ đừng nói chuyện là nước đủ khỏe để đẩy bật cả van mà dò được ra như thế nha. Thôi thì tạm thời gác lại cái chuyện cái vòi đi. Bởi vì trong cái nhà đấy không chỉ mỗi cái vòi nước là có vấn đề đâu, mà bạn bảo là có rất nhiều thứ có vấn đề. Mà vấn đề liên quan đến bạn ấy, bạn bảo là tớ có một cái áo khoác màu xanh rất là đẹp, tớ rất thích cái áo đấy, mẹ mua rất thích. Tớ thường xuyên mặc đi học. Thì có một cái buổi chiều này, tớ nhớ tớ giặt, tớ phơi nó trên dây. Dây phơi thì bố lại dùng cái dây thép nối từ đầu nọ sang đầu kia ở ngoài sân. Bình thường hàng xóm trong cái khu đấy ai người ta cũng làm như thế. Thế mà sáng hôm sau hở ra cái áo biến mất. Cả nhà đi tìm khắp nơi, mà lại đi tìm cùng nhau nhá, nhưng mà vẫn không thấy cái áo ấy đâu. Thế cay quá, Trung cứ nghĩ là hay là mấy tay nghẹo ở khu này nó hay lảng vảng quanh xóm nó lấy trộm. Cái trò ngày xưa hay lấy trộm dép với cả quần áo đi bán ở ngoài vỉa hè đấy, chắc mọi người biết đúng không? Mà hồi đấy nghẹo nhiều lắm. Mà nghẹo thì cái gì nó chả lấy. Nó lấy từ cái móc nhôm cho đến cái bát nhựa cho chó ăn nó còn lấy. Các anh có tha đâu. Thế nên là Trung chỉ nghĩ là chắc là anh nghẹo nào đấy đã bén duyên với cái áo của mình, thì nó lấy của mình thôi. Xong rồi khéo nửa đêm lẻn vào, nó bế đi mất của mình. Tiếc của thôi. Nhưng mà đến cái buổi trưa hôm đấy thì không hiểu bố có cái việc gì, bố lại lên gác xếp để bố tìm xem là có cái ống nước nào không. Thì mọi người biết thế nào, bố hốt hoảng gọi mọi người lên. Cái khu gác xếp đấy nhà không để cái gì nhá, chỉ có một số những cái vật nó không giá trị và ít ai sử dụng của chủ cũ thôi. Ở trên này toàn bụi bặm thôi. Nhưng mà ở trong góc tối nhất thì cái áo khoác của Trung lại nằm gọn gẽ và được gấp rất vuông vắn, đặt ngay ngắn trên một cái hòm. Đó. Nhưng mà lúc ấy Trung không nghĩ nhiều, Trung bảo tớ sướng rơn vì là tớ tìm được cái áo. Nhưng mà sau cái phút giây sung sướng vì tìm được đồ thì tớ lại nghĩ là cái áo nó đâu có chân để nó mò lên đây. Nên là mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên đầu thằng em. Mẹ cứ đay nghiến thằng đấy mãi, bảo sao mày nghịch thế, sao mày lại giấu áo của thằng Trung đi, để cả nhà phải đi tìm. Bố thì cảnh cáo bằng hai cái phát vào mông. Bố bảo là tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, cái thang nó ọp ẹp, trèo lên nhỡ mày ngã thì tiền đâu mà đi viện. Nhưng mà thằng em nó cứ khóc, nó bảo là con không giấu áo của anh, con không hề làm gì cả. Mà đúng là nó không làm gì thật, bởi vì đêm qua nó còn ngủ trước cả Trung. Hai anh em nằm cùng một giường, Trung thì rất thính ngủ, làm sao có chuyện mà nó mò dậy ra ngoài mở cửa lấy áo, sau đấy gấp gọn gàng trèo lên gác xếp mà Trung lại không biết. Mọi người công nhận không? Thế khi đấy Trung chưa nghĩ được nhiều như thế, nhưng mà sau này lúc nghĩ lại bạn bảo là nghe nó mới thấy những cái điểm bất thường liên quan cái nhà đấy và cái gác xếp kia. Về cơ bản thì không một ai trong nhà trèo lên đấy, và cái thang tre ọp ẹp kia thì cũng thế. Thằng em Trung dĩ nhiên là nhẹ hơn bố, nhưng mà cái thang nó ọp ẹp lắm, chỉ cần khẽ chạm thôi là cái thang nó sẽ kêu cót két ấy, và cả nhà sẽ nghe thấy. Thì làm sao nó có thể lên đấy được mà không ai để ý. Mà kể cả thằng bé nó có leo được lên đấy đi chăng nữa, thì tại sao thằng em không nhồi nhét cái áo của Trung vào một cái xó nào đấy kín hơn để treo, mà lại gấp gọn gàng xong rồi để trên cái nắp hòm, ở một chỗ mà ai cũng có thể gọi là thấy được như vậy. Thế thì càng nghĩ Trung càng thấy sợ. Và từ đấy Trung bảo là tớ dù rất thích cái áo đấy không dám mặc nó nữa, tớ cứ treo nó ở trong tủ thôi. Cho đến một cái ngày như thế này, tớ không thấy nó ở trong tủ nữa. Tớ cũng không nói với ai, cũng không hỏi ai về cái áo. Tớ chỉ mặc định là nó biến mất. Nhưng mà Trung bảo tớ biết khéo là nó đang ở cái chỗ đó. Nó ở đâu đấy, tớ biết đấy. Không chỉ đồ đạc mà ngay cả sức khỏe của người trong nhà tầm đấy là bắt đầu bị ảnh hưởng nha. Bạn bảo là sức khỏe của hai anh em vốn rất tốt. Thời đấy không có nhiều điện thoại, smartphone phổ biến như bây giờ đâu. Cho nên là hết giờ học thì một là bọn tớ sẽ đi đá bóng, hai là bọn tớ sẽ đi chơi điện tử. Mà đi chơi điện tử thì thường là sẽ bị ăn lươn, nên là đại đa số đều chọn là đi chơi đá bóng với nhau. Hai anh em cũng hay bóng bánh, như là sức khỏe tốt lắm. Thế nhưng đợt đấy cả hai đứa thay nhau ốm liên miên, phải gọi là đau ốm triền miên ý. Trung cứ vừa khỏi một trận cảm sốt dài ngày thì lại đến thằng em lăn ra, ho này, viêm họng nặng. Mà nó vừa dứt thì lại đến lượt Trung. Tóm lại là cứ như một vòng luẩn quẩn. Mà lúc đấy là Trung học cấp 3 rồi, lớn rồi ấy. Thì bố mẹ cũng có đưa đi khám. Bác sĩ cũng chỉ kết luận là viêm đường hô hấp cấp thông thường thôi. Nhưng mà dù hai anh em có uống bao nhiêu thuốc cũng chỉ đỡ chứ không khỏi hẳn nhá. Và thời điểm đấy thì gia đình vừa phải lo xây nhà mới, vừa lo chuyện ốm đau của anh em Trung, thành ra là tiền bạc các thứ nó mệt mỏi. Anh em bà con tới thăm chỉ bảo bố mẹ, này chắc là cái hạn làm nhà, và chắc là hai thằng con đang gánh hạn thay cho gia đình thôi. Nhưng mà những chuyện lạ chưa dừng ở đó. Vì sau một thời gian ở đây, cả nhà còn phát hiện ra những cái chuyện kỳ lạ hơn xuất hiện khi về đêm cơ. Không phải mỗi tiếng vòi nước đâu nha, vì cả nhà nghe cái tiếng vòi nước ấy nhiều mức là kiểu quen luôn rồi. Phòng chung ngủ thì bãi bà được ngăn bằng vách gỗ với cái phòng khách và một bức tường gạch chung rất là dày với cả cái nhà hàng xóm. Chính là cái căn nhà mà chẳng mấy khi chủ người ta về ấy, phải mấy năm người ta mới về ấy. Và chuyện xảy ra vào cái đêm hôm đấy thì bãi bà vẫn là nhớ. Hôm nay tớ đang ngồi ôn bài vì sắp thi cuối kỳ, mà phòng tớ nó yên tĩnh lắm, khu này khá yên tĩnh. Đúng thực sự chỉ nghe tiếng lật sách và tiếng bút lão xạo, rồi là tiếng đồng hồ tích tắc thôi. Thì Trung mới đang dựa lưng vào cái tường gạch, cái tường mà chung với cái nhà bên cạnh đấy, đang ngồi nghĩ bài, cắt bút suy tư, thì từ phía sau vang lên tiếng cộng một cái, thì bà mới khựng lại. Bà nghe, lắng tai nghe, thì lần này nó gõ rõ hơn, nó gõ 3 tiếng cộc cộc cộc. Mà 3 tiếng à, nó gõ rất dứt khoát, cách đều nhau, vọng ra từ chính trung tâm bức tường phía sau lưng. Đúng như kiểu có ai đứng sát ở bên kia và dùng cái ngón tay ấy, gõ vào đấy để mà báo hiệu. Trung hơi hoảng, vì là biết nhà bên cạnh làm gì có ai ở. Nhưng rồi Trung lại tự trấn an, chắc có khi nhà đấy có người mới về, người ta sinh hoạt thì người ta tạo ra tiếng ồn nên. Thế Trung bảo lúc đấy là cũng không dám nghĩ nhiều nữa, trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu và tiếp tục học. Nhưng mà đầu óc không tập trung được, và vì suy nghĩ của Trung đều đổ dồn về cái bức tường phía sau lưng. Thế vài phút trôi qua, lại 3 tiếng đều đặn vang lên, cộc cộc cộc, cùng một vị trí nhá, cùng một cường độ và cùng một nhịp điệu như trước. Lần này thì bà ấy quá sợ, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ấy bảo rõ ràng tiếng động nó cố tình phát ra từ bức tường nhà bên cạnh. Trung mới bật người đứng phắt lên, tránh cái bức tường ấy, vặn đèn bàn lên mức sáng nhất, xong rồi kiểu để cho phòng nó đỡ yên lặng ấy, thì bà ấy gọi bố sang. Thì bà ấy cố tình nói để cho có tiếng người mà, tại sợ. Thế bố mới vội chạy vào hỏi là mày có chuyện gì mà gào ầm lên thế. Thế Trung chỉ tay ở phía bức tường, mới kể cho bố nghe những gì mới xảy ra. Nói tóm lại nhìn mặt bố thì Trung bảo là biết là bố tớ không tin đâu. Bố cũng vẫn bước đến gần bức tường để bố kiểm tra, thậm chí bố còn áp tai vào tường để nghe xem là có cái tiếng gì không. Nhưng mà rõ ràng là bố không nghe thấy cái âm thanh, cũng không nghe tiếng động nào. Xong rồi bố đứng lui ra, bố vỗ nhẹ bức tường, bố bảo là ui dễ vớ vẩn, những cái âm thanh mà mày nghe thấy ấy, ý là tường nó giãn nở khi mà kiểu đêm lạnh thôi, xong nhiệt độ thay đổi ấy, gạch vữa co lại thì có tiếng động là bình thường. Thế Trung bảo năm đấy tớ 16, 17 rồi, gạch giãn nở nó có kêu như thế đâu. Và những cái âm thanh gạch nở thường là lách tách, chứ sao nó lại cộc cộc như là gõ vào đồ gỗ như thế. Mà cái tiếng gạch nở cứ cho là cộc cộc đi, thì nó cũng không bao giờ có nhịp điệu đều đều như thế. Chuyện là không thể. Thế bà ấy bảo là tớ gật đầu nó xong, bởi vì bây giờ mình mà lải nhải thêm ấy, bố lại chửi cho to đầu. Nhưng chưa dừng lại ở đấy nhá. Những đêm sau, cứ mỗi khi Trung ngồi vào bàn học, đặc biệt là khi tập trung nhất, thì sẽ nghe cái tiếng gõ đấy. Mà cái tiếng gõ nó cứ gõ 3 tiếng mỗi lần. Nó cất lên 3 tiếng, xong nó cũng đột nhiên im bặt luôn. Và khi Trung thử không học bài, chỉ ngồi đấy, thì nó lại không xuất hiện. Giống như là nó cố tình, nó cố để cho bạn ý nghe thấy và trêu người ấy. Ngoài Trung ra thì mẹ lại gặp chuyện. Mẹ kể là cứ khoảng 2-3 đêm một lần, cứ bao giờ mẹ vừa chợp mắt một tí thì mẹ cũng lại nghe tiếng động lạ, không phải từ nhà bên cạnh như Trung nghe thấy đâu, mà ở ngay phía trên đầu giường bố mẹ, tức là cái khoảng trần nhà ấy. Nó giống như là cái tiếng kim loại nó cọ vào nhau, mà cái tiếng nó không to nhưng nó đặc biệt rất là rõ và vang vang trong không gian đêm hôm yên tĩnh như thế. Lần đầu nghe thấy mẹ còn kệ để đi ngủ tiếp, nhưng mà đêm thứ 2, thứ 3, thứ 4 khi mà nó xuất hiện, nhịp điệu rất đều, vẫn cái âm thanh đấy, mẹ cũng thấy kỳ lạ và bắt đầu mẹ mất bình tĩnh. Bà ấy bảo là mẹ tớ là thính ngủ lắm, nên là mỗi khi nghe tiếng kiểu đấy là mẹ sẽ mất ngủ. mà mất ngủ là sẽ bị đau đầu. Mẹ rất ghét một cái là tiếng đấy nó kéo dài từ lúc nửa đêm cho đến trời gần sáng. Mẹ cũng thử nhiều cách rồi, nằm nghiêng này, úp mặt vào gối này, nhét bông vào tai, nhưng mà tất cả đều vô dụng. Nó giống như là cái tiếng nó không đi qua tai đâu, mà nó đi thẳng vào ý thức mọi người. Và cái điều kỳ lạ khiến mẹ hoang mang nhất là chỉ mình mẹ nghe thấy thôi, còn bố nằm ngay bên cạnh, bố vẫn ngủ ngon, chẳng nghe gì. Hai anh em chung ấy thì ở phòng bên cạnh, chỉ cách một cái vách gỗ mỏng, và cũng chưa bao giờ nghe được những cái tiếng giống như là mẹ tả, hoặc là vào cái thời gian kiểu như thế. Thế có những đêm mẹ bực lắm rồi, mẹ mới gọi bố dậy hỏi là ông có nghe cái gì không. Bố bực mà lắng tai nghe một lúc rồi bố bảo làm gì có cái gì, bà đi ngủ tiếp đi. Mẹ cũng hỏi cả Trung nữa, nhưng mà đúng Trung bảo không nghe thấy thật. Chỉ sau vài tuần mẹ nghe cái tiếng nhiều mức mà mẹ bà ấy bị mất ngủ ấy, gầy rộc đi luôn ấy, quần thâm dưới mắt sẫm lại như hai vết bầm bởi vì thiếu ngủ nặng quá. Mẹ bị đau đầu suốt ngày, xong rồi mẹ ít nói hơn, cứ thẫn thờ nhìn ra sân trước nhà thôi. Và đỉnh điểm cho đến một đêm, thì cái ngày hôm đấy là trời mưa rả rích và mất điện. Và bởi vì mất điện cho nên là gia đình đi ngủ sớm. Mẹ cũng nhận ra là chỉ nghe thấy những cái âm thanh đấy vào lúc trời về khuya. Nên là đến khoảng nửa đêm thì mẹ ngồi bật dậy, mặt tái mét, toát mồ hôi đầm đìa. Sau này mẹ có kể lại cho cả nhà nghe là mẹ mơ thấy là mẹ đứng ở trong chính cái chỗ bếp tối om ấy. Không biết cái gì xui khiến mà mẹ lại leo lên mấy cái bậc thang để lên gác xếp. Thì mẹ bảo là lúc đấy bên trong không phải là cái gác xếp nhỏ chật chội bình thường đâu, mà mẹ thấy một không gian rộng mênh mông và rất là tối. Chỉ có một cái ánh sáng trắng nó chiếu xiên từ đâu xuống thôi. Và trong cái luồng sáng đấy thì mẹ thấy có một ông già. Ông già này mặc bộ đồ màu trắng, kiểu quần áo của những năm bao cấp ấy, đang ngồi xếp bằng trên cái sàn cái gác xếp đấy nha. Mà mặt ông này không có tí biểu cảm nào, ông cứ mở mắt thô lỗ nhìn thẳng phía mẹ thôi. Ông ấy cứ nói cái gì ấy, nhưng mà mẹ không nghe được. Thi thoảng ông này lại gõ xuống sàn cộc cộc cộc. Mẹ sợ lắm, nhưng mà cái lúc đấy trong mơ là tay chân có nhúc nhích được đâu, mà muốn hét lên nhưng mà cổ họng nghẹn đặc. Mà trong mơ á, mẹ cứ đứng chết chân ở đấy, mẹ nhìn ông già áo trắng kia, cho đến khi ông này cứ mờ nhòa đi như kiểu khói ấy, thì mẹ mới tỉnh dậy được. Thế sau giấc mơ đấy, mẹ hoảng quá, mẹ nhất quyết là đòi dọn đi ngay, dù hợp đồng thuê chưa hết hạn và cũng chưa tìm được nhà mới. Mẹ bảo là không chịu đựng được nữa. Bố thì chả bao giờ tin vào ma quỷ mơ mộng đâu, nhưng mà kiểu sợ vợ, rồi là cũng thấy vợ ốm đau triền miên, vợ con thì như thế đấy, cho nên là bản thân bố cũng cảm thấy là cái đất này ở không được. Và những ngày cuối cùng ở đấy thì hình như người ta biết nhà Trung sắp rời đi ấy, nên là những cái hiện tượng đấy nó còn trở nên rõ ràng hơn nhiều. Bà bảo là đến cái mức mà gần như bốn người trong nhà đều thấy ấy. Đặc biệt là họ cho mọi người trong nhà nghe thấy rõ tiếng bước chân đi trên sàn gỗ gác xếp. Thế mấy ngày sau thì bà bảo là cả nhà tớ chuyển đến một căn nhà thuê khác, bé hơn, xa hơn tí nhưng được cái sáng sủa thoáng. Mà lạ, chuyển sang chỗ khác mà hai anh em tớ khỏe luôn ấy, sức khỏe hồi phục như bình thường. Nói chung là không bị ho, cũng không bị sốt nữa. Mẹ cũng ngủ ngon trở lại, cũng không bao giờ nghe thấy những cái tiếng âm thanh cọ vào nhau hay là mơ thấy những cái giấc mơ kinh hãi nữa. Thì một thời gian sau nha, thì Trung bảo là tớ lại tình cờ tớ ăn thịt xiên nướng ở cạnh cái hàng nước, chỗ đầu ngõ mà ngày xưa thuê đấy. Thì nhắc đến căn nhà thì bà cụ bán hàng nước ấy, bà kể là cái nhà đấy ngày xưa là của một cái nhà này người ta làm buôn bán. Ông chủ nhà ấy khó tính lắm, chả hiểu ông leo lên cái gác xếp để ông làm gì mà ông chết bất đắc kỳ tử ở trên đấy. Người thì bảo do đột quỵ, người thì bảo bị cảm. Không ai biết rõ nguyên nhân, nhưng mà đáng sợ nhất là lúc ông ấy đi ấy, mà mãi mấy ngày sau hàng xóm láng giềng rồi là người dân quanh đấy người ta phát hiện, bởi vì cái mùi nó thối quá. Và cái nhà đấy cũng qua tay rất nhiều người rồi, không ai ở lâu dài đâu, ai cũng gặp biến. Nhiều người người ta bỏ công sức lau dọn gác xếp, nhưng mà lúc nào cũng có mùi, đúng cái kiểu mùi tanh của người mất ấy. Kiểu như là chắc là cái tử khí nó vương lại không thoát ra được ấy mọi người. Thậm chí đến chính cái nhà bên cạnh là nhà nó sợ quá mà nhà nó bỏ đi chỗ khác ở đấy. Thế sau này ai ở căn nhà đó cũng chỉ được một thời gian ngắn là người ta chuyển thôi. Trung nghe mà sợ. Và bãi bảo là có lẽ cái ông già áo trắng giấc mơ của mẹ có khi là ông chủ cũ đấy. Và đến tận bây giờ đã 20 năm trôi qua, bãi bảo là không thể nào quên được cái cảm giác âm u khi đấy. Và cũng từ đấy là không lần nào Trung bén mảng tới chỗ đấy nữa, nên là không biết hiện tại cái chỗ nó như thế nào. Bà ấy bảo là Sau cái quả đấy là tớ bị sợ nghe tiếng gõ cửa nhá. Ai mà cứ vô tình gõ cửa là tớ giật thót cả người luôn. Vâng, và đó là hai câu chuyện trong buổi phát sóng tối nay. Thì không biết là các bạn thấy hai câu chuyện hôm nay như thế nào? Đã đủ để các bạn có một đêm ngon giấc hay chưa? Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại nha.